À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng với series Những Chuyện Ma Tết Dân Gian của tác giả Thảo Trang. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ xem A Tuấn, Lão Đọt và tác giả Thảo Trang sẽ đem đến cho các bạn câu chuyện gì. Dứt câu chuyện, Lão Đọt kéo một bi thuốc lào long sòng sọc. Lão phủi đít đứng dậy. Nói ngược nói xuôi chung quy, ma quỷ cũng là từ con người mà ra. Lão cười cười. Kẻ thì người sống sờ sờ, làm cái chuyện tà quái ác tâm hại người. Lại có kẻ chết đi rồi đầu óc mụ mị, mà hóa ra ma ra quỷ. Tao là tao còn sợ con ma sống hơn cả con ma chết đi. Lão xách cái giỏ ở bên cạnh. Thôi, tao về. Tết nhất buồn bán ế ẩm thế này, về đắp chăn ngủ mẹ cho xong. Gã xe thồ dường như vẫn còn chưa đã cơn thèm, co kéo. Ơ kìa, ông Đọt, thế ở lại làm đôi ba cốc nước nữa, kể cho chúng cháu nghe chuyện tiếp nào. Thế nhưng lão già đã thủng thẳng bước xuống đường, chỉ ném lại một chữ mai, cọc lốc. Lão đưa tay gãi gãi mông, rồi hòa vào trong đoàn người. Bà cho con xin thêm cốc nước. Gã xe thồ cười hề hề, đã nghe hay thì hết, chán đời. Bà già đẩy cốc chè xanh tới. Ông ấy nói đúng đấy. Cõi trần ai lắm sự huyền linh. Đôi khi yêu ma quỷ quái nó còn đáng sợ hơn cả con người đấy các chú ạ. Thế nhưng có đôi khi con người còn kinh khủng bằng mấy lần yêu ma quỷ quái đấy. Một ông bác hói đầu gật gù. Sợ lắm chứ. Tỷ như hồi em ở trên phố làm công nhân ở xưởng may đấy. Cái khu tập thể chỗ em ở lại chả có chuyện chết khiếp. Đến nỗi từ đấy về sau, nhà em cũng chả ở đó được nữa. Em về hưu một cái là vợ chồng dắt díu nhau về quê. Đến dàn tập thể đấy cũng chả bán được. Bởi vì ai nghe đến cái quỷ sự ở đó cũng khiếp vía. Nói mẹ gì đến ở. Một thằng choai choai, ruộm cái đầu xanh xanh đỏ đỏ. Nãy giờ ngồi im nghe chuyện, bây giờ mới lên tiếng. Chú kể cho mọi người nghe đi chú. Để tao kể cho mà nghe. Nghe xong rồi đái mẹ mày ra quần. Trời ơi, cháu thấy hay thì cháu tò mò nghe chứ. Cháu sợ quái gì ma gì quỷ hả chú? chú kể đi. Tết năm ấy dường như đến sớm hơn mọi năm. Mới giữa tháng chạp, nhưng mấy cây hoa đào trồng trước cổng khu tập thể Hoàng Cử đã bung sắc dưới gió mùa đông lạnh. Người trong khu tập thể vốn là công nhân của xí nghiệp giết mổ là chính. Giai đoạn ấy ai ai cũng khó khăn. Nhà nào cũng có người làm trong xí nghiệp giết mổ, đều dư giả hơn chỗ khác đến mấy phần. Không phải vì xí nghiệp trả lương cao, mà đơn giản người ta có thể tranh thủ một chút xương heo xương bò thừa thãi để mang về cho gia đình. Gọi là khu tập thể Hoàng Cừ bởi vì nơi đây được đặt theo tên vị chủ nhân đầu tiên của xí nghiệp. Trải qua nhiều lần đổi chủ, ông cụ Hoàng Cừ tạ thế từ lâu, nhưng tên của khu tập thể thì giữ mãi. Mặc dù chỉ là một khu tập thể nhỏ, nhưng hễ người nào có việc đi ngang qua khu ấy đều phải nán lại mà ngắm nghía. Trước cổng vào khu tập thể, có trồng mấy cây hoa đào, nở hồng rực cả góc trời mỗi khi Tết đến xuân về. Lại thêm trên ban công nhà nào nhà nấy, đều treo một cái chuông gió màu trắng mốt. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, mấy cái chuông lại đung đưa, tạo lên âm thanh thánh thót. Nhiều người không biết chuyện còn dừng lại ngắm nghía, rồi cảm thán. Giữa lòng thành phố ồn ào, lại có một chốn yên bình như vậy, quả thực hiếm có. Giống như mọi khu phố bình thường, ở Bắc Bộ, đối diện trước cổng khu tập thể Hoàng Cử, có một tiệm trà đá về hè. Nhiều chàng sinh viên hội họa thường xuyên mang bảng vẽ, ngồi bên quán trà đá mà tập ký họa. Mấy ông xe ôm thường tụ tập đứng xem người ta tô tô xóa xóa. Thành ra nhìn cái quán trà đá vỉa hè ấy, lúc nào cũng rất đông khách. Những năm khó khăn, đa phần nhà cửa được cấp, hiếm khi có người nào đủ tiền mua nhà. Mãi đến sau này, thời thế thay đổi, nhiều người làm ăn có nhiều tiền mới nghĩ đến chuyện mua nhà theo ý mình. Việc mua bán nhà cửa nói khó thì khó, nhưng nói đơn giản cũng chẳng sai. Chỉ cần đôi bên thỏa thuận được giá cả, giấy tờ pháp lý đảm bảo là có thể tiến hành sang nhượng. Thậm chí có người mua nhà vào thời điểm ấy, chỉ cần viết giấy bằng tay. Tập thể Hoàng Cừ cũng được nhiều người để ý hỏi mua, nhưng gia đình công nhân ở đây cũng chẳng muốn bán, cũng chẳng có ý định chuyển đi đâu. Không phải vì nhà cửa ở đây đắt đỏ, cũng chẳng phải vì phong thủy ở nơi đây là thế đất sinh tài, mà bởi lẽ khu tập thể này người ta đồn đại quá nhiều chuyện ma quái, nhiều đến nỗi chính những gia đình ở đó cũng chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ biết rằng khu tập thể này thực sự có oan hồn vất vờ. Thứ oan hồn ấy thường xuyên xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhất là vào dịp năm mới. Nhiều gia đình trong khu tập thể rỉ tai nhau rằng vào đêm giao thừa, khi vừa sang canh, sẽ nghe tiếng gõ lộc cộc, cùng với giọng nói âm u vang lên. Có ai ở nhà không? Cho tao vào với. Có gia đình nọ trả lời, lại mở cửa nghe ngóng, nhưng chẳng thấy ai. Ấy vậy mà, ngay trong đêm hôm ấy, cả nhà ấy gặp ma. Ban đầu là đứa trẻ con, nhà ấy ngủ trên gác xếp, nhìn thấy người ngồi thu lu ở góc phòng, nhìn thấy nó nhe răng cười ma quái. Rồi đến người vợ ở trong nhà lúc nào cũng cảm giác có người đang nhìn lén mình. Sau khi quay lại thì bóng người lại biến mất. Đỉnh điểm là lần ông chồng đi nhậu về say, nằm ngủ quên luôn ở giữa nhà. Đến khi mở mắt, thấy trên trần nhà có gương mặt người máu me đỏ lòm lòm, đang nhìn mình, rồi ngoác miệng cười khanh khạch. Ông chồng sợ quá hét ầm lên, lao ra ban công cầu cứu, vô tình trượt chân lộn nhào xuống đất. Nhà ấy vốn ở tầng 2, từ ban công xuống một khoảng đất nho nhỏ, trồng rau. May mà đất mềm xốp, ông ấy chỉ gãy xương, nằm liệt giường mất mấy tháng. Những ngày ở bệnh viện, ông còn ngủ yên giấc, nhưng đến khi xuất viện về nhà, ông lại thấy gương mặt đầy máu, dán ở chặt ở trên trần nhà, nhìn chòng chọc vào mình. Nhiều lúc ông còn cảm nhận từng giọt máu giọ tong tỏng xuống. Người chồng ấy gần như phát điên, lúc nào trên tay cũng cầm một cốc trà hoa hòe để uống, rồi ngủ say lê bì. Người trong khu tập thể đến thăm thấy vậy, cho rằng ông ấy đau, uống trà hoa hòe cho dễ ngủ, chứ cũng chẳng ai biết được là nhà ông đang bị ma ám. Cuối tháng giêng năm ấy, chả rõ thế nào mà ông lăn ra chết. Người ta kể rằng trước lúc chết, ông ấy còn gào thét. Không được cho nó xông đất. Có ma vào nhà này xông đất. Không được cho nó vào. Không được cho nó vào. Bấy giờ người vợ đang nấu nướng ở trong bếp, nghe tiếng hét mới lập cập chạy lên. Khi đến nơi thấy ông chồng đã tắt thở, đôi mắt trợn tròn nhìn đăm đăm lên trần nhà. Đứa con quỷ bên cạnh gào lên tức tưởi. Bố ơi, bố ơi, tỉnh lại đi bố. Tại con, là tại con bố ơi. Tiếng khóc nức nở như muốn xé tan buổi chiều ảm đạm. đầu năm. Người trong khu tập thể Hoàng Cừ đổ xô tới căn hộ nhỏ để nghe ngóng. Nhiều người bảo rằng ông chồng nhà này chết vì sợ. Nhưng điều gì mới có thể làm cho ông sợ đến như vậy? Không ai biết rằng quỷ sự ở khu tập thể Hoàng Cừ bắt đầu vào một buổi chiều mưa nặng hạt. Khu tập thể của xí nghiệp đều có một đặc điểm giống nhau, luôn vắng vẻ vào ban ngày và chỉ nhộn nhịp vào lúc tan tầm. Khu tập thể Hoàng Cừ không ngoại lệ. Một buổi chiều cuối năm, trời rét căm căm, mưa giông gió giật từng cơn. Một người đàn bà nửa tỉnh nửa điên thất thểu bước vào khu tập thể. Người đàn bà điên vốn định tìm chỗ trú mưa, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lạc vào căn chòi nhỏ nằm khuất sau mấy bụi cây, chỉ cách nhà để xe mấy bước chân. Ngày ấy, xí nghiệp giết mổ thường cho xe đưa đón công nhân. Ai cũng nghèo, chẳng mấy người có xe cá nhân sử dụng. Nhà xe cũng có, nhưng không. Có cũng như không. Lâu dần người trong khu tập thể dùng chỗ để xe cho việc để đồ lặt vặt, coi như cái nhà kho. Trừ khi nào có việc họ mới đến lấy, cho nên nơi ấy cũng chẳng ai để ý. Bà điên nọ cũng ẩn náu luôn ở đó. Đợt ấy khu tập thể Hoàng Cừ thường xuyên bị mất trộm. Tuy không phải là thứ gì quá, nhưng thỉnh thoảng mất con cá khô phơi trước nhà, mất cái bánh mì để trong cái giỏ, mất đồ ăn. Thế nên người dân bực lắm. Có bà công nhân già tên Thủy, vốn quen nghề mổ heo, sẵn cơn bực tức, chống nạnh chửi đồng. Mà cha cái đứa nào, ăn trộm đồ nhà bà rủa cho mày bị thần anh mỏ đỏ, nó vật chết cả nhà mày. Lời chửi bới của bà vang lên, ai cũng nghe thấy, nhưng chẳng ai nói gì. Họ cũng tức, chẳng qua là họ không dám chửi đồng như bà. Một đám trẻ con trong khu tập thể nghe thấy thì hiếu kỳ. Chúng nó tụ tập ở một góc sân bàn tán rôm rả. Một thằng bé trai đen đúa tên Quân cất giọng: "Nhà chúng mày có mất đồ ăn không? Mẹ nhà nó chứ. Nhà tao hôm qua mất 2 cái bánh chưng ông bà nội cho. Mẹ tao vừa mới treo lên giỏ xe đạp thì bị mất, làm cho tao với chị tao đi học về phải nhịn đói." Đứa con gái thắt bím tóc nho nhỏ là con Hiền đứng bên cạnh nghe vậy thì gật đầu: "Nhà tao cũng bị mất trộm, nhưng không mất trộm đồ ăn, mất cái chăn hoa. Thằng cu tũn nhà tao hôm trước mới đi tè dầm ra đấy, mẹ tao mới đem giặt rồi phơi trước nhà xe. Ai ngờ buổi sáng giặt thì buổi chiều mất. Tưởng bố tao cất đi, hỏi thì trả nhà chẳng ai biết. Chúng mày có thấy lạ không?" Một thằng khác cau mày, nó nhìn xung quanh như sợ ai nghe thấy, nhỏ giọng thì thầm: "Thế chúng mày nghĩ xem là ai lấy?" Con bé Lan lắc lắc đầu: "Không biết. Hay là mấy thằng ở khu bên cạnh. Bố ta bảo xóm chợ tập trung toàn lũ du đãng, không khéo là chúng nó ăn cắp." Thằng Quân phủ nhận: "Không, không thể nào là mấy thằng khu ấy đâu. Chúng nó cũng đi học giống bọn mình. Bọn mình về nhà thì có thấy chúng nó lai vãng qua đây đâu. Tao nghĩ là..." Thằng bé vừa cau mày khi nãy thấy bạn nói lập lờ, bèn sẵn giọng: "Nghĩ thế nào? Nói phứt ra xem." Bọn con Hiền con Lan chăm chú lắng nghe. Thằng Quân bấy giờ mới thấp giọng thì thào: Tao nghĩ khu này có ma đấy." Gương mặt của mấy đứa bé đang căng thẳng, nghe thấy bạn nói vậy thì phì cười. Thằng bé kia cười như nắc nẻ: "Mày bị điên à? Ma đâu mà ma. Mày nhìn xem có con ma nào lại đi ăn trộm đồ ăn giữa ban ngày ban mặt." Con bé gật đầu đồng ý: "Thằng Lâm nói đúng. chẳng có ma nào ăn trộm đồ ăn sờ sờ như thế. Tao thì tao vẫn nghĩ là có ai đó lẻn vào đây để trông chừng. Thằng Quân gân cổ. Thì cứ cho là như vậy, nhưng không thể phủ định là khu này có ma đâu. Mày không nghe mấy bà hàng xóm kể, hồi trước ở đây là nghĩa địa à? Mà có phải là nghĩa địa bình thường đâu. Chỗ này trước kia toàn chôn mấy người đàn bà không chồng mà chửa, chôn cả mẹ cả con đấy. Oán khí ngút trời. Bác tao làm người xem bói còn lắc đầu bảo âm khí chỗ này nặng lắm. Mấy cây hoa đào ở trước cửa là để trấn yểm không cho vong hồn tác quái đấy. Bọn trẻ con bị giấu đi, rồi thì cả nhà chúng mày bị bóng đè. Thế như thế chả phải là ma. Con bé Hiền khẽ lắc đầu. Đành là như thế, nhưng ma ai lại đi ăn trộm? Nếu muốn biết rõ ngọn ngành thì chỉ có cách là bọn mình đi rình thôi. Dường như con Hiền đã nói đúng trọng tâm vấn đề. Thằng Quân, thằng Lâm nhìn nhau không nói gì. Con bé Lan tỏ ra bạo gan. Đúng vậy, chỉ có thế mới biết được là người hay là ma. Nếu là người thì bọn tao thắng, còn là ma thì từ giờ chúng tao gọi mày là đại ca. Thằng Quân quắc mắt. Chơi thì chơi, tao mà sợ cái bọn con gái. Ê Lâm, mày theo hai đứa con gái hay là mày theo phe tao? Gương mặt của thằng Lâm nhăn lại, phân vân. Trong lòng của nó tin chắc rằng thủ phạm của trộm cắp chỉ có thể là người. Nhưng vì không muốn mất bạn, càng không muốn bị gán cái danh là hùa theo bọn con gái, thằng Lâm bất đắc dĩ gật gật đầu. Ừ thì là ma được chưa? Nhưng chúng mày định rình kiểu gì? Muốn rình thì phải có bẫy chứ. Bọn mình phải tạo ra cái bẫy để giữ kẻ trộm chứ. Gương mặt của thằng Quân sáng lên, nó ra hiệu cho ba đứa bạn lại gần, rồi thì thào điều gì đó. Đám trẻ bàn tán một lúc, rồi chia tay nhau ra về. Khu tập thể Hoàng Cử có 5 tầng, nhà thằng Quân ở tầng cao nhất, phòng số 3. Nhà con bé Hiền và Lan ở tầng 4, cách nhau một cái cầu thang. Riêng nhà thằng Lâm thì ở tầng trệt. Từ nhà nó trông thẳng ra dãy nhà xe, nơi có bà Điên ẩn nấp. Trước khi chia tay, thằng Quân còn gọi với. Này, này, đừng quên phải mang theo những gì nhá. Con bé Lan vừa chạy, vừa đáp. Bọn ta biết rồi. Bốn đứa trẻ cảm thấy hào hứng trước kế hoạch nhỏ của chúng. Nếu như bắt được trộm, không biết chừng còn được bố mẹ thưởng cũng nên. Nghĩ đến đó, đứa nào đứa nấy đều hớn hở. Như thể kế hoạch mà chúng bàn ra đã thành công mỹ mãn. Mãi cho đến sau này đám trẻ mới biết rằng kế hoạch rình trộm của chúng là khởi nguồn cho toàn bộ bi kịch về sau. Nhiều người bảo rằng người làm nghiệp sát sinh, dù trong xí nghiệp hay ở lò mổ tư nhân, đa phần là đều không thuận lợi về đường con cái. Không biết những người khác thì như thế nào? Chứ điều ấy quả đúng với những hộ gia đình ở Hoàng Cử. Trẻ con trong khu tập thể này chỉ độ hơn chục đứa. Bọn thằng Quân, con Hiền, con Lan, thằng Lâm là đám trẻ lớn nhất ở đây. Chúng nó bày ra rất nhiều trò nghịch ngợm. Đêm rằm tháng chạp năm ấy lặng lẽ tới trong tiết trời rét đến cắt da cắt thịt. Trời vừa mưa vừa rét, trong khu tập thể vắng tanh không bóng người qua lại. Xí nghiệp giết mổ, càng đến gần Tết, người ta càng bận đến tối tăm mặt mũi. Chẳng thế mà bây giờ đã gần 9 giờ nhưng công nhân vẫn còn chưa tan làm. Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho bọn trẻ thực hiện kế hoạch mà chúng ấp ủ. 8 giờ tối, con Hiền thận trọng lấy từ trên ban thờ một thẻ nhang, giấu vào trong áo khoác. Bà ngoại nó đang cặm cụi ngồi đan áo, thấy con bé đi ra ngoài, cũng chỉ nhắc nhở qua loa vài câu. Con Hiền đi về cầu thang thì phát hiện con Lan đã ở đó chờ. Trên tay là một gói thuốc nho nhỏ. Hai đứa dắt xíu nhau xuống cầu thang. Ngọn đèn leo lét ở cầu thang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt ảm đạm. Thằng Quân, thằng Lâm cũng đã chờ sẵn. Trên tay thằng Quân là bát xôi với một miếng thịt quay thơm phức. Không biết vì sợ xôi nóng hay vì sợ gió, thằng Quân đeo đôi găng tay len dày. Cả bọn kéo nhau ra khu nhà để xe. Chúng nó thắp nhang, cắm vào trong bát. Xong xuôi, con bé Hiền mới cau mày. Bọn mày chỉ lắm chuyện. Sao lại phải thắp nhang thắp khói làm gì? Thằng Quân cười đắc ý. Mày ngu lắm. Mưa tạnh rồi, trời càng lạnh. Phải thắp nhang để thu hút sự chú ý của kẻ trộm. Người cũng có thể ngửi thấy, mà ma cũng có thể thấy. Có như thế trộm mới dễ cắn câu chứ. Con bé Lan xòe ra một gói thuốc, lo lúng túng. Thế còn gói thuốc này để làm gì? Mày bảo tao lấy thuốc tẩy run ở nhà. Hôm trước tao phải giờ vào uống, rồi giữ lại đấy. Thằng Quân nói, thuốc tẩy run để cho kẻ trộm đau bụng không chịu được. Như thế, chúng nó càng không thể ẩn nấp, mình lại càng phát hiện ra. Vừa nói, nó vừa lôi từ trong túi áo ra một gói bột màu trắng. Hỏi ra thì mới biết đây là thuốc sổ. Nó bảo rằng đứa nào mà uống cái thuốc này vào bụng thì dù khỏe đến đâu cũng phải ôm bụng mà chạy. Hai đứa con gái nhìn nhau. Mặc dù kế hoạch có phần ngốc nghếch nhưng cũng không thể không nói. Cả đám đã dụng tâm rất nhiều cho vụ bắt trộm lần này. Duy chỉ có điều chúng nó không ngờ rằng vì kế hoạch của chúng mà gây ra thảm án chết người. Cả đám cười hì hả, cho rằng mình thật thông minh. Thằng Quân đổ gói thuốc tẩy run vào trong bát xôi, trộn đều cho ngấm. Xong việc, chúng nó đặt bát xôi nghi ngút khói lên một cái gò đất ở nhà để xe, kéo nhau trốn sau bể nước chờ đợi. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh. Thằng Lâm thì thào, khéo không bắt được đâu chúng mày ơi, cứ ngồi đây lạnh quá. Con bé Hiền cằn nhằn, đợi thêm một tí đi, nếu quả thực không có thì bọn mình về, cũng sắp đến lúc bố mẹ đi làm về rồi. Lại thêm 10 phút nữa, bây giờ thì đến cả con bé Lan cũng sốt ruột. Nó nhìn thẻ nhang đang sắp tàn. Quân ơi, tao nghĩ đêm nay trộm chả đến đâu, hôm nay là ngày rằm, nhà nào cũng cúng khấn. Có khi kẻ trộm thức ăn là con chó hay con mèo không biết chừng. Thằng Quân ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Thế bây giờ bọn mình đếm từ 1 đến 100, sau đó giải tán. Nhớ cầm cái bát về chứ không mẹ tao mắng chết. Tiếng đếm khe khẽ của con Hiền vang lên ở bên tai. 100 vừa tròn, cả bọn đang định đứng dậy thì phát hiện một bóng người tóc tai xõa sợi tiến về phía cái bát xôi. Chống ngực của lũ trẻ đập thình thịch, ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu vào, thân hình của người kia hiện rõ mồn một. Ấy là một người đàn bà bẩn thỉu, khoác trên người cái chăn mỏng, thoang thoảng mùi nước đái. Có lẽ vì người thấy mùi nhang khói, đoán có người bày lễ ra ngoài thắp hương, bà mới đi ra rình mò. Bát xôi ngon lành ở trước mặt khiến cho người đàn bà không kìm nổi cơn đói, xông tới mà ăn nấy ăn để. Đám trẻ con rúm gió nép chặt vào bể nước, sợ hãi không nói được tiếng nào. Người đàn bà cứ ăn, tiếng nhóp nhép vang lên trong đêm tịch mịch. Bụng của bà ấy phình to tướng. Bấy giờ con bé Lan mới thì thào. Này, này, hình như bà ấy đang có chửa đấy. Con Hiền run run đến nỗi không cả dám nhìn kỹ. Người đàn bà nửa điên nửa tỉnh vẫn nhóp nhép nhai. Bất chợt, bà ấy thấy bụng của mình quặn lên. Cái bát đang cầm ở trên tay bất chợt rơi xuống vỡ tan tành. Bà điên khẽ kêu lên một tiếng, rồi loạn choạng đi lại gần bể nước. Có lẽ định vục xuống tìm nước uống, cho vơi đi cơn đau. Nào ngờ chưa kịp, bà đã nhìn thấy bọn trẻ con đang nấp nó. Bà điên run run, đưa ngón tay chỉ về phía bọn trẻ. Chúng mày hại tao. Đám trẻ đờ ra vì sợ hãi. Toàn thân bà điên lúc này run cầm cập, dò dẫm đi từng bước về phía đám trẻ. Con Hiền là người bừng tỉnh đầu tiên. Nó đứng dậy kéo theo mấy đứa trẻ. Chạy đi nhanh lên. Không biết vì cơn đau hay bệnh điên tái phát, người đàn bà rít lên. Chúng mày đừng hòng thoát khỏi tay. Còn chưa dứt câu, bà điên gục xuống, miệng sầu bọt mép. Bà ấy khẽ co giật rồi ngã ngửa ra. Bốn đứa trẻ con đờ đẫn, nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói lên lời. Bầu không khí như đặc quánh. Bốn cặp mắt nhìn người đàn bà điên nằm bất động. Một vệt máu lan ra thấm đẫm cái chăn màu xám nhạt. Thằng Lâm run run. Hình như bà ấy sảy thai rồi chúng mày ơi. Thằng Quân thẹn quá hóa giận. Có ai làm gì bà ấy đâu. Mà làm sao mày biết bà ấy sảy thai? Thằng Lâm chưa kịp trả lời, từ đằng xa vang lên tiếng nói chuyện ồn ào. Những người công nhân ở xí nghiệp giết mổ lúc này cũng đã về tới. Bọn trẻ không bảo nhau, tất cả chạy ùa vào nhà thằng Lâm, đóng cửa thật chặt. Cánh cửa ra vào các căn hộ trong khu tập thể nhỏ xíu, nhưng lúc đó đứa nào cũng cố gắng áp sát tai vào cửa để nghe ngóng. Chỉ chừng một lát sau, có mấy tiếng hét vang lên hãi hùng. Ban đầu là tiếng của một người đàn bà, sau đó là tiếng ồm ồm của người đàn ông, tiếng bước chân người chạy rầm rập, tiếng phanh xe đạp vang lên ken két. Ôi dồi ôi, có người chết rồi. Sao lại thế này? Đưa người ta đi bệnh viện đi. Đám người bàn tán mỗi lúc một huyên náo, tựa hồ như xé toang không gian tịch mịch của đêm cuối năm lạnh lẽo. Trong căn nhà nho nhỏ, con Lan con Hiền run run ngồi ôm nhau, bắt đầu khóc váng lên. Con Lan dở giọng trách móc. Tất cả là tại mày đấy Quân, là tại mày nghĩ ra trò này đấy. Thằng Quân không phục. Thì không phải mày cũng tham gia còn gì. Con Lan toan cãi lại, thằng Lâm nạt. Chúng mày im đi, giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Phải nghĩ xem lát nữa nói với bố mẹ thế nào. Con Hiền lau nước mắt. Cứ nói với người lớn là nãy giờ bọn mình ở nhà thằng Lâm chơi cá ngựa. Ai có hỏi gì thì mình không biết. Chúng mày nhớ chưa? Ba đứa trẻ còn lại gật đầu lê lệ. Thằng Lâm chạy vào bàn học, lôi ra một bộ cá ngựa bày xuống sàn. Xong việc nó chạy ra ngoài mở cửa. Con Lan ngơ ngác. Mày làm gì đấy Lâm? Đi, bọn mình phải ra ngoài xem có chuyện gì chứ. Con Lan kêu lên sợ hãi. Mày điên à? Mày vừa ở đấy rồi còn gì? Ai dè thằng Quân lập tức trả lời. Phải ra ngoài. Giả vờ bọn mình đang chơi cá ngựa thì thấy có động, cho nên ra ngoài hóng chuyện. Có như thế người lớn mới không nghi ngờ. Hai đứa con gái lập tức nghe theo. Cả đám lập cập chạy ra, cố tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể. Mấy người công nhân tụ tập mỗi lúc một đông, ai cũng hoang mang trước cảnh tượng trước mặt. Ông Bằng, bố thằng Lâm, vốn là tổ trưởng khu tập thể. Ông cúi xuống nhìn cái xác rồi hắng giọng. Ai? Ai là người phát hiện ra cái xác này? Một cô gái mặt trẻ măng, tay run run. Cháu, hôm nay cháu về đầu tiên. Bước vào đây, vừa mới đến gần bể nước thì phát hiện người đang nằm đây. Lúc đấy miệng bà ấy còn đang lắp bắp cái gì. Cháu nghe câu được câu mất. Ông Bằng cau mày. Thế bà nói cái gì? Cô gái nốt nước bọt, cố nhớ lại. Đám đông im phăng phắc chờ đợi. Bà nói cái gì mà tao sẽ không tha cho lũ chúng mày. Lúc đấy cháu sợ quá, cháu ngồi phịch xuống đất, chân còn cứ vào mảnh xanh ở dưới đất đấy. Cô gái khẽ kéo ống quần để cho mọi người nhìn thấy một vết cắt nho nhỏ ở mắt cá chân của mình. Ông Bằng quay sang một người đàn ông gần đó. Chú Sáu, chú đạp xe đạp đi báo công an đi. Chờ công an tới đây rồi giải quyết tiếp. Lúc này toàn bộ dân cư trong khu tập thể Hoàng Cừ đã tề tựu đông đủ. Ông Bằng đứng dậy cố tình nói thật to để cho mọi người cùng nghe. Từ chập tối đến giờ, có ai nghe thấy hay là nhìn thấy cái gì không? Đám người nhao nhao lắc đầu, một người đàn bà mập mạp thở dài. Gớm, mưa gió rét mướt thế này, làm gì có ai ra ngoài cơ chứ? Ở trong nhà thì không nghe thấy gì cả. Ánh mắt của ông Bằng khẽ lướt qua, nhìn thấy thằng con trai của mình cùng đám bạn đang líu díu đứng gần. Ông lại hỏi, này, thế mày có nghe thấy tiếng gì không? Thằng Lâm ngơ ngác. Chúng con chơi cờ cá ngựa ở trong nhà, nghe tiếng hét mới chạy ra. Ai chết đấy hả bố? Ông Bằng không đáp, quay lại hỏi mọi người xung quanh. Bà con đã bao giờ nhìn thấy người này chưa? Mặc dù sợ, nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn cố gắng cúi sát lại để nhìn. Gương mặt xám ngoét của bà Điên lúc này cứng đơ bất động. Làn gió lạnh buốt đã thổi cho bọt mép sùi trong miệng của bà ấy khô cứng lại thành vẹt từ bao giờ. Ai nấy đều lắc đầu không biết. Mặc dù Hoàng Cừ có cổng lớn nhưng chẳng bao giờ khóa, cũng chẳng có tiền thuê bảo vệ. Nghĩ cho cùng thì khu tập thể cũng chỉ là nơi của những người công nhân bình thường, cho nên việc ra vào nơi đây chẳng khó khăn gì. Ông Bằng toan nói thêm câu gì, nhưng lúc ấy chú Sáu lật đật đạp xe về đến nơi. Đi theo chú là mấy người công an, xác người chết không rõ danh tính. Tuy cũng chẳng phải là chuyện hiếm hoi, thế nhưng xác chết trong khuôn viên khu tập thể, miệng còn vương lại ít xôi, không phải là chuyện đơn giản. Công an nhanh chóng thu thập mảnh bát vương vãi. Thế nhưng hoa văn họa tiết của cái bát này cũng quá phổ biến, muốn điều tra cũng chẳng có cách nào. Bọn trẻ con nhìn công an tỉ mỉ gắp mảnh vỡ bỏ vào túi mà tim đập thình thịch. Cũng may vừa nãy túi đựng hai gói thuốc kia thằng Lâm vô tình nhét vào trong áo, nếu không thì nguy to. Còn Lan đứng bên cạnh thì thầm, này, liệu có làm sao không? Thằng Lâm lắc đầu không đáp. Độ nửa tiếng sau, người ta đưa xác của bà Điên lên xe. Trời đã muộn, nhưng cũng chẳng có ai có ý định rời đi. Họ sợ bỏ lỡ điều gì đó. Họ đứng túm tụm lại với nhau để bàn tán. Lúc cái xác của bà Điên đi qua bọn trẻ con, chúng nó bất giác nhìn thấy trong mắt của bà Điên đảo đảo, nhìn về phía chúng chằm chằm bằng thái độ vô cùng tức giận. Trong đầu của bọn trẻ vẫn còn văng vẳng câu nói hằn học của bà Điên. Chúng mày không thoát khỏi tay tao đâu. Cả bốn đứa nghe rõ mồn một. Chúng nhìn quanh, không ai tỏ ra là nghe thấy gì cả. Thằng Quân rôn rôn. Này này, vừa nãy chúng mày có nghe thấy gì không? Ba đứa kia rôn rẩy gật đầu. Lúc ấy đám trẻ con bị người lớn đuổi về nhà đi ngủ. Đêm hôm ấy, cả bốn đứa nằm trằn trọc thao thức không sao ngủ nổi. Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người đàn bà nửa tỉnh nửa đêm lại hiện ra trong đầu chúng. Sáng ngày hôm sau, quỷ sự đầu tiên xuất hiện. Thank you. Ngày 18 tháng chạp, trời vẫn mưa rét, thậm chí còn mưa lớn hơn ngày hôm qua. Bà Điên đã chết qua 3 ngày. Người trong khu cho rằng nếu như không tìm được chỗ bà ấy từng tá túc, thì nơi này sẽ bị quấy phá không yên. Họ cử mấy người đàn bà quét dọn, nhưng những người ấy lại sợ, thoái thác. Cực chẳng đã, họ nhờ ông tổ phó đi dọc bãi đỗ xe để xác định chỗ bà Điên ẩn nấp, sau đó mới tìm người dọn dẹp. Ông tổ phó mặc cái áo mưa bộ đội đã bạc màu, thận trọng dùng đèn pin soi từng ngóc ngách trong nhà để xe. Rất nhanh ông phát hiện trong góc tối tăm của nhà để xe có vô số rác rưởi. Nào là vỏ bánh chưng, nào là vụn bánh mì nham nhở. Không cần phải nói cũng biết, bà Điên đã sống ở đây một thời gian khá dài. Ông lắc đầu. Hóa ra từ trước tới nay trong khu này bị mất trộm đồ ăn không phải là do chó mèo, đích thị là do bà ta lấy mất. Ông thở dài ngao ngán rồi quét đống rác trong kho, vun lại một góc, định bụng sẽ gom lại rồi tống khứ đi. Trong nhà để xe tối tăm ẩm thấp, giữa ban ngày ban mặt mà ánh sáng cũng chẳng chiếu được vào là bao. Đang mải mê làm, ông bỗng nghe từ đâu có tiếng thở khe khẽ. Tiếng thở phì phò phì phò. Ông lập tức dừng tay nhìn quanh, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tiếng thở lại vang lên. Lần này ông quát. Đứa nào đây? Đứa nào làm cái gì đây? Không có tiếng trả lời. Ông tổ phó giật mình nghĩ bụng. Hay là tiếng thở vừa rồi là tiếng con rắn nó khè? Dạo trước nhà bà Hồng, có rắn bò vào nhà nằm cuộn tròn trong chăn, thở phì phì ra chứ còn gì. Ông nhớ lại cách đây mấy tháng, đợt ấy thời tiết còn nóng, nhà bà Hồng kề sát vách với nhà ông Bằng tổ trưởng, bị đôi rắn hổ chui vào nhà tránh nóng, bò lên giường, lẩn vào trong cái chăn mỏng, nằm im lìm ngủ. Anh Trực, con trai bà Hồng, hôm ấy đi làm về muộn, bê mâm cơm ra giữa nhà ngồi ăn, tựa lưng vào thành giường. Được một lúc anh nghe có tiếng thở phì phò từ đâu vọng lại. Ngỡ là tiếng radio, anh cũng chả quan tâm. Được một hồi thì tiếng thở lại vang lên. Lần này anh thực sự lo lắng. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh sai thằng con trai mới 4 tuổi cầm cho mình cái chổi, rồi gửi nó sang nhà hàng xóm. Đoạn anh lấy con dao bầu buộc vào cái đầu chổi, xong anh đi vòng quanh nhà xem xét. Khu tập thể ngày ấy nhà nào cũng tự chế một cái gác xếp để sinh hoạt. Nhà bà Hồng cũng không ngoại lệ. Anh Trực nhẹ nhàng leo lên gác xếp để tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có gì. Lúc đi xuống, anh thấy trên giường cuộn một cái chăn, ở bên trong có thứ gì đó nhô lên lù lù một đống. Anh nín thở dùng con dao chọc chọc vào chăn. Ngay lập tức, từ bên trong vang lên tiếng rít chói tai. Vạt chăn bị lật tung. Trong chăn có con rắn ngóc đầu phồng mang, nhìn anh đầy đe dọa. Anh Trực thất kinh, vội vàng đu người lên cái gác xếp, rồi nhoài xuống mà chọc con dao vào con rắn. Đương cơn buồn ngủ thì bị quấy dày, con rắn phản ứng chậm chạp. Nó thè cái lưỡi đầy đe dọa nhìn anh Trực để tự vệ. Biết thời cơ không nhiều, anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cái cán chổi về phía con rắn. Bị con dao chọc tiết lợn, đâm trúng, con rắn oằn mình lăn lộn, máu tanh bắn ra tứ phía rồi chết. Ngỡ như mọi chuyện êm xuôi, anh Trực mới bước xuống dưới nhà thì phát hiện trong chăn còn một con nữ. Con rắn kia chết rồi, con còn lại mới tỉnh. Vừa nhìn thấy xác bạn, nó phồng mang nhìn anh Trực như muốn ăn tươi nuốt sống. Vũ khí duy nhất trong tay lúc này đã hết. Anh cố thủ ở trên gác xếp, miệng không ngừng kêu cứu. Thấy có động, mọi người toan chạy đến. Anh Trực hét lên. Đừng có vào vội, đừng có vào vội. Có rắn đấy, có rắn ở dưới đất đấy. Đám người hóng chuyện lập tức giạt ra. Họ chui vào trong căn nhà sát vách để nghe ngóng. Tiếng người quát gọi bọn trẻ con vang lên liên tiếp. Toàn thân anh Trực run lẩy bẩy. Anh cố gắng tìm một thứ gì đó để chiến đấu với con rắn còn lại. Trên gác xếp, lúc này chỉ toàn là sách. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh lấy những cuốn sách dày, ném liên tiếp vào con rắn. Một cuốn trúng vào phần bụng, con rắn oằn lên, phồng mang đe dọa. Đầu nó ngóc lên cao cả tấc. Cuốn thứ hai giáng xuống đầu nó. Nó vật lộn một lúc rồi thoát được ra. Lại liên tiếp cuốn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Con rắn bị ném liên tiếp vào đầu. Toàn thân nó lảo đảo, vội tìm cách trốn. Nó bỏ thật nhanh ra ngoài hành lang. Anh Trực hét lên. Đừng ai ra ngoài. Con rắn chui ra ngoài hành lang rồi. Mọi người trong khu nhốn nháo đóng cửa. Riêng ông tổ phó gan dạ cầm cây gậy đuổi theo. Phần bụng con rắn phình ra một góc, làm cho thân hình của nó trở nên ỉ ạch. Nhưng nó lẩn rất nhanh. Bên ngoài trời đã tối. Một mình ông tổ phó chẳng thể nào đuổi theo được con rắn. Đành hô hoán thanh niên ở trong khu đi tìm. Anh Trực, ông Bằng, bố thằng Lâm bấy giờ mới lăm lăm khí giới đến giúp một tay. Anh hùng hổ nói với ông tổ phó. Bác Long, con rắn đâu mất rồi? Ông tổ phó lắc đầu. Vừa thấy nó trốn vào nhà để xe. Hình như nó có chữa cho nên nó không bỏ nhanh được. Đám thanh niên lập tức cầm gậy đuổi theo. Trên tay mỗi người cầm theo cái đèn pin, tỏa ra ánh sáng vàng vàng. Người ta lần mò suốt cả đêm, cũng chẳng thấy bóng dáng con rắn. Anh Trực lo lắm, anh toàn vứt cái xác con rắn đi. Thì ông tổ phó giữ lại, bảo ngâm rượu. Anh lắc đầu chán nản, tỏ ý ông muốn làm gì thì làm. Sở dĩ anh lo như vậy cũng là có lý do. Ấy là sợ con rắn quay lại báo thù. Dân gian từ xưa tới nay vẫn nói với nhau rằng là bắt rắn là phải bắt cả đôi. Nếu như để một con thoát được thì người bắt rắn cũng chẳng sống thọ. Từ sau lần bắt rắn không thành, anh Trực lúc nào cũng nơm nớp. Anh không dám đi đến bất kỳ đâu có nhiều bụi rậm. Riêng nhà anh bao giờ cũng cửa đóng, then cài. Thậm chí anh còn không dám bén mảng đến nhà để xe. Trực giác mách bảo cho ông Long tổ phó biết con rắn kia vẫn còn lẩn khuất ở đây chờ cơ hội báo thù người đã giết hại bạn đời của nó. Sự việc xảy ra từ đó đến nay đã qua mấy tháng. Hôm nay nghe tiếng thở phì phì, ông Long không khỏi run rẩy. Ông căng thẳng cầm cái cán chổi khua về phía trước, căng tai nghe cho kỹ. Bất chợt ông nghe có tiếng cười khanh khạch vang lên ở trên bụi cây. Ông giật mình đánh rơi cái chổi. Ông run rẩy ngước mắt. Ông nhìn thấy là bà Điên đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây bàng. Trời mùa đông, cây bàng trụi lá. Bà Điên tóc lòa xòa cười khanh khách. Tiếng cười của bà vang lên trong không gian vắng lặng, nghe đáng sợ. Ông Long ú ớ toàn bỏ chạy. Vừa đi được mấy bước đã lại thấy bà Điên làng vàng ở trước mặt. Bà ta dí gương mặt hôi thối vào người ông rồi thét lên the thé. Nhà chúng nó ở đâu? Nói cho tao biết. Nhà chúng nó ở đâu? Mùi tử thi phân hủy phả vào mặt làm cho ông Long hồn vía như bay lên mây. Ông lắc lắc đầu rồi lăn ra ngất xỉu. Lúc bấy giờ mới là giữa trưa. Cái tên ông Long tổ phó khu tập thể bị ma dọa giữa ban ngày làm cho mọi người xôn xao bàn tán. Người khác thì còn có thể không biết, chứ riêng ông Long, ai cũng phải công nhận ông là người gan dạ. Những năm 79, ông với đồng đội băng rừng làm nhiệm vụ ở vùng núi Tây Bắc. Có lần địch gài mìn khiến đồng đội của ông nổ tan xác trước mặt, máu me xương thịt nội tạng bắn cả vào người. Thế mà ông cũng không hét lên lấy một tiếng. Vậy mà lần này không biết đã xảy ra cái sự gì mà làm cho ông phải bất tỉnh nhân sự như vậy. Người phát hiện ra ông là bọn thằng Lâm, con Hiền. Bốn đứa trẻ con vừa đi học về, nhìn thấy ông tổ phó nằm sõng soài dưới nền xi măng đọng nước. Bọn trẻ con hô hoán gọi người đến giúp giữa ban ngày, cho nên trong khu tập thể cũng chẳng còn mấy thanh niên. Ba bốn người đàn bà phải ì ạch mãi mới đỡ ông Long về nhà được. Bốn đứa trẻ con cũng tò mò đi theo. Sau khi cạo gió, bấm huyệt một lúc, ông Long cũng tỉnh. Vừa mở mắt, ông rú lên kinh hoàng. Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Vợ ông nhìn ông ngạc nhiên. Mấy bà hàng xóm cũng ngây ra. Bà vợ ông bấy giờ mới khẽ hỏi. Ơ kìa. Thế ông bị làm sao đấy? Ông Long rôn rôn đầy kích động. Bạn ơi, bà nó, mụ điên, mụ điên quay về. Mụ ấy hỏi tôi là nhà bọn nó ở đâu bà ơi. Càng nghe ông Long nói, bà vợ càng khó hiểu. Bà gặng hỏi thì ông Long mới rôn rôn kể lại. Ông vừa nhìn thấy mụ điên quay về. Mụ ngồi chênh chếch trên cành cây bàng ngay cạnh nhà xe, rồi xà xuống, liên tục hỏi về bọn nó. Mấy người hàng xóm nói ông mệt mỏi quá độ cho nên nhìn nhầm. Chứ giữa ban ngày ban mặt như thế này, làm gì có ma. Thằng Quân, con Lan, con Hiền, thằng Lâm nghe ông Long kể mà chết sững. Bọn trẻ túm tụm lại một góc cầu thang, lo lắng nhìn nhau. Thằng Quân sợ sệt. Chúng mày có tin lời bác Long không? Con Hiền run rụt rè gật đầu. Nó lén lén nhìn ra ngoài cây bàng, bên trong lòng đầy lo lắng. Bà tao bảo, người chết 3 ngày sau sẽ biết được mình chết. 7 ngày sau sẽ về truy hồn đoạt mạng trả thù. Những người mới chết chỉ có 49 ngày, vàng vất ở trần gian, sau đó sẽ phải đi đầu thai. Nếu không thì sẽ lang thang, biến thành cô hồn dã quỷ. Bà điên kia mới có 3 ngày mà đã mò về. Chắc chắn là về tìm bọn mình đấy. Còn bé Lan nghe bạn nói thế thì ôm chầm lấy cánh tay của bạn, lo lắng hỏi dồn. Thế là hồn ma của bà điên chưa biết được bọn mình sống ở đâu phải không? Có khi nào bà ấy không tìm được bọn mình thì bà ấy bỏ cuộc. Tao sợ lắm. Biết thế hôm trước bọn mình không đi rình trộm. Thấy thằng Lâm trầm ngâm không đáp, thằng Quân huých huých. Ý mày thế nào hả Lâm? Bây giờ phải làm sao đây? Thằng Lâm đăm chiêu. Trong đầu tao chỉ có 2 thắc mắc. Đầu tiên là tại sao hồn ma bà điên lại dọa ông Long để hỏi thăm bọn mình. Tao nghe mẹ tao nói hồn ma có thể đi vất vưởng từ nơi này qua nơi khác. Nếu như bà ấy muốn rình để hiện hồn về báo oán thì chi bằng chỉ cần đợi ở chỗ bà ấy chết rồi tìm bọn mình. Thế có phải nhanh hơn không? Hay là vì sao bà ấy có thể dọa được ông Long? Con bé Hiền ngắt lời. Ông Long lúc đấy đang dọn dẹp ở chỗ bà Đen lúc trước đã trốn đấy. Mày không nhớ à? Đợt trước nhà anh Trực để sổng con rắn hổ mang trong đó. Có ai dám vào đấy tìm đâu. Có mỗi ông Long gan nhất cho nên xung phong vào dọn. Thằng Lâm gạt phăng đi. Mày không biết, bố ta bảo ông Long là người gan dạ nhất khu này. Ngày còn trẻ, mưa gió máu tanh bom đạn ông còn chả sợ. Xá gì cái thứ ma cỏ này. Hơn thế. Thằng bé đang nói thì ngập ngừng. Con Lan sốt ruột. Hơn thế thì sao? Thằng Lâm lắc đầu. Chúng mày cũng biết đấy. Người chết vốn là một kẻ điên. Người ta bảo người điên chết tức chết tuổi đều biến thành quỷ, quyết tâm đòi mạng người hại nó. Hồn ma người bình thường đã khó chơi, nói gì đến hồn ma kẻ nửa tỉnh nửa mê. Nói không chừng tính mạng của bọn mình cũng bị đe dọa đấy. Giọng nói của thằng Lâm khe khẽ, nó không muốn cho người khác nghe thấy. Vậy mà những lời nó nói ra tựa hồ như sét đánh ngang tai. Ba đứa trẻ còn lại bụm miệng, ngăn mình không hét lên vì kinh hãi. Một lúc sau con bé Lan lắp bắp. Thế bây giờ mình phải làm sao? Thằng Quân sợ sệt. Hay là ngày mai bọn mình xin học nghỉ ở nhà thôi. Con Lan không tán thành, nó gắt. Này thường mày có ngu như thế đâu Quân. Mày nghỉ học được một ngày, hai ngày, mày nghỉ học được mãi à? Bây giờ phải tìm cách giải quyết triệt để, không phải trốn tránh như thế nữa. Thằng Lâm cũng đồng tình. Tao nghĩ hay là bọn mình đi xem bói đi. Ba đứa kia không hẹn mà đồng thanh. Xem bói á? Thằng Lâm cuống cuồng ra hiệu cho cả đám nhỏ giọng. Nhưng xem bói ở đâu? Thằng Lâm hất hàm. Còn ở đâu nữa? Ở trong khu tập thể mình cũng có chỗ xem bói còn gì. Thằng Quân ngờ ngợ. Mày định nhắc đến bà mẹ? Thằng Lâm gật gật. Bà mẹ ấy không giống người bình thường, nhưng tao tin là bà ấy có thể gọi hồn bà điên ra được đấy. Bọn trẻ im lặng nhìn nhau, không biết nói gì. Ở khu tập thể Hoàng Cừ, bà mẹ là một người nổi tiếng, chuyện kể cũng dài dòng. Năm ấy khu tập thể mới khánh thành được ít lâu, nơi đây bắt đầu có sự cố. Mảnh đất này trước đây vốn là một nghĩa địa của những người đàn bà chắc nết. Thời ấy chỉ có người đàn bà hư hỏng, không chồng mà chửa, hoặc những ai lang chạng ở bên ngoài sẽ bị giết chết rồi vùi thay ở đây. Nếu như nhiều nơi có hình phạt cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông đối với những người đàn bà như vậy, thì riêng nơi đây lại có lệ là thiêu cháy. Người ta vẫn bảo, chết cháy là cái chết đau chết đớn. Ấy là vì trước khi chết, kẻ phạm tội sẽ cảm nhận ngọn lửa thiêu đốt thân thể mình. Sau khi chết chỉ còn là cái xác đen thui còng queo. Những người đàn ông trong làng sẽ thiêu tiếp để cháy thành tro rải xuống đất. Nơi này chính là nấm mồ tập thể của những người đàn bà như vậy. Mãi sau này, không biết vì nguyên do gì, xí nghiệp giết mổ được cấp cho một thửa đất lớn. Nấm mồ tập thể vô tình nằm trong khu quy hoạch. Ban đầu người ta dùng nơi này để xây một cái hố lấp rác thải khi giết mổ. Lâu dần máu lợn máu bò thấm xuống đất, dung hòa với tro cốt của những người đàn bà chết tức tuổi, khiến cho nơi đây oán khí ngập trời. Xí nghiệp vì vậy cũng bị ảnh hưởng. Lúc đầu, những người bảo vệ đêm ở xí nghiệp thường xuyên phàn nàn, vì cứ mỗi khi tối trời lại nghe tiếng lợn kêu ré lên ở đằng sau. Thỉnh thoảng nhìn thấy một tốp đàn bà đi vất vưởng ở trong khu vườn. Bảo vệ chạy ra đến nơi thì chẳng thấy gì cả. Đêm nào cũng mấy lần như vậy, cho tới một lần con bảo vệ bị vong nhập. Tranh thủ lúc tối trời, lẻn ra đằng sau, hì hục đào đất thành cái hố rồi tự táng mình xuống đó. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện gương mặt trắng bệch trồi lên khỏi mặt đất, thì mới tá hỏa rằng là đã có người chết. Ai cũng bảo vong hồn của mấy ả ma nữ dẫn ông tới đây để chết theo chúng. Nhiều người sợ quá, thậm chí còn không cả dám đi làm. Người ta bảo làm ở xí nghiệp giết mổ vốn đã tạo nghiệp, nay lại ở mảnh đất lắm ma nhiều quỷ như thế này thì làm sao mà có thể chịu nổi. Giám đốc xí nghiệp lúc đó là ông Hoàng Cừ, vốn là con trai của một nhà nho yêu nước. Dù không hoàn toàn tin vào chuyện ma quỷ, nhưng những lời đồn đại không phải là vô căn cứ. Ông Hoàng Cừ quyết định dùng tiền tích cóp cả đời của mình để mua riêng một khoảnh đất ở nơi khác. Chỗ này, ông làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng, huy động tiền bạc để xây nhà cửa cho công nhân trước khi xây, bà vợ ông mời sư cụ trụ trì một ngôi chùa khuất sâu trong núi về tận phố thị để yểm long mạch. Sư cụ ban đầu từ chối, nhưng ông Hoàng cử đến tận nơi thưa chuyện ngọn ngành, sư mới đồng ý. Những người lớn tuổi sống quanh đó vẫn bảo hôm ấy sư cụ cúng vào lúc nửa đêm. Phần vì thời điểm đó việc cúng bái không được phép công khai như bây giờ. Phần vì chuyện trấn yểm lập trận bắt buộc phải tiến hành kín đáo, không được để cho người ngoài biết. Mấy cây đào trước cổng chính là nơi sư cụ đánh dấu cho mấy người công nhân trồng xuống. Nghe đâu ấy là vật trấn để cho hồn ma vất vưởng nơi này, không thể tự tung tự tác. Riêng chỗ phát hiện ra xác người bảo vệ chết lần trước, sư cụ cho trồng một cây bàng. Trước khi từ biệt, sư cụ dặn rằng tuyệt đối không được đụng chạm gì tới mấy cái cây đó. Đặc biệt người nơi đây không được phóng uế bừa bãi. Phụ nữ có nguyệt sự hàng tháng không được vứt đồ bẩn lung tung, càng không được gây nghiệt ác ở đây, dù là vô tình hay cố ý. Nếu không, tai họa sẽ ập tới lúc nào không biết. Từ lúc xây dựng cho đến nay đã qua mấy mươi năm. Người trong khu Hoàng Cử biết rằng không thể bỏ nghề ở xí nghiệp, lại đang sống chung đụng với những vong hồn đã ngủ yên, cho nên ai cũng dặn con cháu là không được nói quá to. Tất cả mọi thứ đều phải theo phép tắc mà làm. Mọi người ai nấy đều giữ gìn cho tới một ngày nọ. Gọi là bà mẹ không phải vì bà đã già, nói chính xác là vì người đàn bà ấy mới chỉ ngoài 30. Nhưng ở vậy cùng với bà mẹ già trên tầng 4 của khu Hoàng Cử. Ngày trước cô mẹ đẹp lắm, 16 tuổi đã đẹp nức tiếng trong vùng. Mới độ 6-7 giờ tối, đám thanh niên đã bu đầy trước cửa chờ đợi. Không biết cô mẹ yêu ai, thất thân với ai mà chót dại mang bầu. Cái thai đến tháng thứ 3 thì không thể giấu được nữa, cô mẹ quyết định bỏ nó đi. Không biết nghe ai mách, cô mẹ đi mua được một phương thuốc trục thai, tranh thủ lúc mẹ đi làm ca đêm thì lén uống. Cái thai từ bên trong bị tháo ra, nhìn trông cứ như cục máu tròn lông lốc. Cô mẹ lúc ấy đau lắm, nhưng vì chẳng có ai giúp cho nên đành gượng dậy đi chôn. Cô sợ chôn trong khu tập thể sẽ bị chó mèo nó bới mất, thế nên mang tận ra ngoài. Đi được mấy bước bụng đau quặn, trời lại vừa tối vừa lạnh. Cô mẹ nhìn quanh nhìn quần, không biết chỗ nào thích hợp, đành táng tạm cục máu kia vào gốc đào. Không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau ngày hôm đó cô mẹ bị ốm nặng. Trong cơn mê sảng, cô kể hết những gì mình đã làm rồi cười khanh khách, sau đó lại khóc như chết đi sống lại. Người trong khu tập thể Hoàng Cử nghe lời cô kể thì bán tín bán nghi. Thử đào dưới gốc cây lên thì đúng, có một cái bọc thai nhi đã khô quắt, ròi bọ lồm ngồm. Người ta sợ quá, không dám lại gần cô mẹ. Có người còn chửi cô rằng chính cô đã phạm phong thủy nơi này, nhất định đuổi mẹ con cô đi. May sao ông Bằng cùng ông Long nói giúp, người trong khu mới bỏ qua cho. Mẹ con cô mẹ cũng cảm kích lắm. Sau trận ốm ấy, cô mẹ trở thành người nửa tỉnh, nửa mê. Những lúc bình thường cô vẫn suy nghĩ, nói năng như bao người khác. Ấy thế nhưng khi lên cơn, mắt cô mẹ long sòng sọc, miệng sầu cả bọt mép, toàn thân chuyển sang màu đỏ như cục máu. Mẹ cô giấu người quen đi xem bói, mới biết là cô bị quỷ ám, không có thầy bà nào giải được. Vậy là bà cụ đành nuốt nước mắt để con ở nhà nghỉ học, với lý do là bệnh tâm thần. Nuôi con tâm thần không có sức lao động vốn là khó khăn, ít người vượt qua được. Nhưng cũng từ lúc bị ám, cô mẹ lại có khả năng xem bói. Cô xem đúng lắm, nhà ai có người chết như thế nào, của giấu ở đâu, phần mộ an táng ra sao cô đều đọc vanh vách. Việc xem bói lúc ấy cũng chưa được công khai rầm rộ, mà cũng chỉ làm lén lút. Điều ấy cũng chẳng khiến cho cô mẹ bớt nổi tiếng. Người ta đến tìm cô nườm nượp. Nhiều người phải chầu trực cả buổi, nhưng cũng đành thất vọng ra về. Bởi vì mỗi ngày cô cũng chỉ xem có cho dăm người mà thôi. Tiền kiếm được từ việc xem bói khá nhiều, thậm chí còn gấp cả chục lần người làm thuê ở xí nghiệp. Cho nên mẹ cô cũng đỡ được gánh nặng phần nào. Có tiền, hai mẹ con quyết định chuyển khỏi nơi đây. Cũng không biết vì lý do gì mà lại bỏ ý định. Đám trẻ nghe thằng Lâm nói muốn đi tìm cô mẹ để xem bói thì ngẩn người. Con bé Lan lắc lắc đầu. Không được đâu. Tao nghe nói mỗi ngày chỉ xem cho vài người. Bọn mình là trẻ con, không có tiền thì làm sao mà xem. Con Hiền cắn môi. Tiền thì có thể góp, nhưng vấn đề là cô có xem cho không. Hơn nữa, mày muốn biết chuyện gì? Thằng Lâm khẽ gật gù, đôi mắt nheo nheo. Chúng mày cũng biết chuyện về bà quái dị đó. Ngày trước, chính bà ấy còn táng xác con mình xuống dưới gốc đào. Sau chuyện ấy, nơi này vẫn bình yên, không có gì thay đổi. Hoặc giả có thay đổi nhưng bọn mình không biết. Chúng mình hôm trước làm bà điên mất mạng là phạm luật ở đây. Tao muốn bà quái dị đó nói cho bọn mình biết liệu chúng mình có bị làm sao không. Mấy đứa mình chỉ vô tình gây ra cái chết của bà điên. Còn bà mẹ năm ấy chôn con là có mục đích mà. Thế mà bà mẹ không bị làm sao. Tao muốn bà ấy chỉ cách cho bọn mình. Chứ cứ thấp thỏm thế này, không dễ chịu tí nào. Ba đứa trẻ lặng đi. Chúng cảm thấy lời thằng Lâm nói là đúng. Con Lan khẽ gật đầu. Con bé Hiền cùng thằng Quân tán đồng. Bốn đứa đồng ý hẹn nhau. Sáng ngày hôm sau được nghỉ học, sẽ đến tìm cô mẹ từ sớm. Mỗi đứa đều phải cầm theo một ít tiền làm lễ. Bọn trẻ xúm lại bàn bạc thứ gì đó. Xong việc, mặt đứa nào đứa đấy cũng bớt căng thẳng. Nhưng chúng cũng không thể ngờ rằng đêm hôm ấy, khu tập thể có ma xuất hiện. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem ở tập sau điều gì thật sự đang xảy ra ở khu tập thể Hoàng Cừ, và ai sẽ là người giải quyết những chuyện đó. Xin chào và hẹn gặp lại.